Cố Hề Hề phải vỗ tay cho bà ấy. Người đàn bà này thật thông minh, gãi đúng chỗ ngứa. Thay cô hỏi câu cô muốn hỏi nhất. Cô muốn nghe xem bà giải thích vấn đề này như thế nào. Thật sự không giấu giếm, tôi rất cần một đứa bé thừa kế gia sản. Bà cố suy nghĩ một lát. Ông rất hài lòng người đàn bà này, quyết định nói thật. Mấy năm nay tôi để dành được chút tiền, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có được mấy trăm ngàn. Đối phương vừa nghe bà cố nói có mấy trăm ngàn trong tay, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ôn hòa hơn rất nhiều. Nhưng sắc mặt Cố Hề Hề đang nghe lén lại trở nên vô cùng khó coi. Bà có mấy trăm ngàn, cô lại không biết gì. Bà có tiền từ lúc nào? Nếu có tiền, tại sao lại không chịu trả nợ cho chú thím? Không, căn bản cũng không tính là ba thiếu nợ mà là mẹ. Năm đó, mẹ vì để cho ba thuận lợi giải phẫu mới buộc phải ký giấy nợ. Ba, tại sao ba lại có thể... Cố Hề Hề nắm hai tay thành quyền. Tình cảm trong mắt dần dần biến mất. Chẳng lẽ nhiều năm qua, bà thật sự cùng bà nội khi dễ chèn ép mẹ. Vì đến khả năng này, Cố Hề Hề không còn cách nào bình tĩnh nổi nữa. Doãn Thư Thần lập tức nắm lấy tay Cố Hề Hề, hơi đè bàn tay cô xuống, khẽ gật đầu, tỏ ý khuyên cô nén giận mà nghe tiếp. Bà cố tiếp tục nói. Con gái tôi gả vào nhà giàu và hiện tại cũng đang mang thai. Nhà chồng đã hứa chỉ cần đứa bé bình an ra đời sẽ cho nó rất nhiều tiền. Tôi không có con ruột. Sau khi gả con gái nuôi đi rồi, tiền trong tay xài không hết. Phải cần một đứa thừa kế số tiền này chứ. Lời ba cố như sấm sét giữa trời quang, nhất thời làm nổ tung không khí xung quanh. Đối phương không nghĩ tới ông có số tiền lớn như vậy. Cố Hề Hề ngàn vạn lần không nghĩ tới ba tính toán cái quà đính hôn của cô. Hơn nữa còn muốn kiếm người sinh con để thừa kế tiền của ông ta. Sao buồn cười như thế được? Cố Hề Hề luôn cho rằng bà nội mình thiên vị. Ba tuy hơi nhút nhát nhưng vẫn đứng về phía mẹ. Đến lúc này cô mới biết cô hoàn toàn sai rồi. Thì ra từ rất lâu ba mẹ đã cách lòng. Không, phải nói là ba đối với mẹ đã hai lòng từ lâu. Nghĩ tới mẹ vì Cố gia hy sinh, nhẫn nhịn chịu ủy khuất để không khí hòa thuận, Cố Hề Hề lòng đau như cắt. Nếu không phải Doãn Tư Thần luôn nắm tay cô, e là cô đã sớm xông tới. Loại chuyện này bất kỳ người nào cũng không thể tỉnh táo được. Nghe được lời ba cố, đối phương vẫn bình tĩnh, không bị cam kết tương lai, gia sản to lớn của ba cố đánh động, nhẹ nhàng cười nói. Vậy chờ đến lúc anh lấy được tiền của con rể rồi hẵng nói. Nếu anh lấy được, tôi đồng ý kết hôn, không dị nghị. Thật ư? Ba cố đầy kinh ngạc mừng rỡ hỏi. Từ một câu nói này, Cố Hề Hề biết mức độ hài lòng của ba cố đối với người đàn bà này. Người đàn bà khẽ mỉm cười nói. Tôi còn có việc, xin thất lễ. Người đàn bà cầm túi lên, thành thục đứng dậy xoay người, ưu nhã rời đi. Cố Hề Hề giả vờ tới uống cà phê, cúi xuống không ngẩng đầu nhìn. Thời điểm tầm mắt người đàn bà lướt qua Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần, ánh mắt bà ta dừng lại trên người Doãn Tư Thần thật lâu. Nếu bà ta có thể trẻ lại 10 tuổi, nhất định sẽ nhìn chằm chằm Doãn Tư Thần không buông tha. Chờ người đàn bà đi, Cố Hề Hề mới ngẩng đầu nhìn. Xuyên qua tấm kính, cô có thể thấy dáng người đàn bà này rất ưu nhã. So với mẹ cô vì cái nhà này mà vất vả, tiểu tụy mà nói, bà ta quả thật rất xinh đẹp. Khó trách được ba sẽ động tâm. Nhưng đây chính là lý do ba phản bội mẹ sao? Đáy lòng Cố Hề Hề khó tránh khỏi bi thương. Tiến đối phương đi, ba cố hưng phấn trong lòng. Xem mắt nhiều lần, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy mắt sáng lên, còn thật sự động tâm. Mặc dù đối phương đã hơn 40 tuổi, nhưng biết chăm sóc nhan sắc nên nhìn rất trẻ trung, cùng lắm như chỉ hơn 30 tuổi thôi. Bà cố đắm chìm trong mộng đẹp vì gặp được người ưa thích, hoàn toàn không phát hiện cuộc đối thoại vừa rồi đã bị Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần nghe rất rõ ràng. Bà cố phấn khởi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ông ta vừa xoay người muốn bước đi, ngẩng đầu liền thấy Cố Hề Hề đứng đối diện ông ta. Nụ cười vừa rồi thậm chí không kịp che giấu, vẫn đọng lại trên mặt. Ông nhìn Cố Hề Hề nhất thời hoảng loạn. Ông ta hoàn toàn không biết tại sao cô ở chỗ này. Hề Hề, con... sao con... Bà cố vừa nhìn thấy hốc mắt Cố Hề Hề đỏ bừng. Cố Hề Hề lập tức ngồi xuống trước mặt ông, nhẹ nhàng nói. Bà, chúng ta nói chuyện một chút. Nghe Cố Hề Hề nói như vậy, bà cố hiểu hết. Xem ra con gái đã biết tất cả. Ông nhìn Cố Hề Hề, vừa liếc mắt thấy Doãn Tư Thần, thuận theo ngồi xuống. Đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, hai người không biết nên nói gì. Doãn Tư Thần không nói gì, vẫn ngồi bên cạnh Cố Hề Hề, trong mắt thâm trầm không rõ ý tứ. Cố Hề Hề hít hít mũi, cố nén nước mắt, hỏi. Ba, chuyện này là sao? Không phải con đã biết sao? Con hỏi cái này làm gì? Bà cố né tránh không dám nhìn Cố Hề Hề. Con muốn nghe chính miệng ba nói cho con. Cố Hề Hề ngước mắt nhìn ba cố, thanh âm đã mang theo nức nở. Tại sao phải làm vậy? Hề Hề, nhiều năm qua con có biết ba khổ bao nhiêu không? Bà cố rốt cuộc không chịu nổi áp lực từ cái nhìn của con gái, liền thốt lên. Con có biết ba sống ở thôn uất ức lắm không? Một người đàn ông mà ngay cả đứa con của mình cũng không có. Con biết ba sống hèn mọn lắm không? Còn con thì sao? Con không phải con ba sao? Cho dù là con nuôi, con vẫn là con gái ba. Cố Hề Hề nói. Không phải ba từng nói với con, đời này chỉ cần đứa con gái này là đủ rồi sao? Nếu ba không hài lòng về mẹ, sao không đường hoàng ly dị mà lại nói dối mẹ đi xem mắt chứ? Bà cố đột nhiên đỏ mặt tới mang tai. Ông ta há miệng, nhưng không nói nổi một chữ. Có phải ba nghĩ, nếu gặp được người đàn bà tốt, thì trở về ngả bài ly dị với mẹ. Nếu không gặp được, thì cứ tiếp tục sống thoải mái, hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của mẹ, đúng không? Cố Hề Hề thay ông ta nói ra lời trong lòng. Có phải ba cảm thấy vì mẹ không thể sinh con, nên ba không nói ly dị, đã là đối với mẹ hết tình hết nghĩa? Cho dù ba có người bên ngoài, mẹ cũng không được oán trách. Ba cố há miệng. Cố Hề Hề nói đúng suy nghĩ trong lòng ông ta. Nhưng lời như vậy không thể trực tiếp nói ra, vì sẽ bị người đời khinh khi. Nước mắt Cố Hề Hề chảy xuống, lòng đau như cắt. Người ba cô nghĩ rằng đã nuôi cô hơn 23 năm, thì ra cho tới nay chưa từng yêu thương cô thật lòng. Cô cho là ba quý trọng gia đình này thì đã sớm giấu giếm tính toán. Ngoài mặt hạnh phúc hòa thuận, thì ra chỉ là giả tạo, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Buồn cười, thế mà cô lại chưa từng nhìn thấu. Ba không còn lời gì để nói với con sao? Cố Hề Hề lòng như tro tàn nhìn ông. Vào giờ phút này, người đàn ông trước mắt cô lại xa lạ đến như vậy. Hề Hề, chuyện này con có thể tạm thời đừng nói cho mẹ con được không? Bà cố mở miệng. Ở trước mặt Cố Hề Hề, ông ta lại trở nên yếu thế. Dáng vẻ hùng hồn vừa rồi liên tục tán tỉnh người đàn bà kia, trong nháy mắt bị lột trần. Nếu bà đã muốn lập gia đình mới, cần gì phải quan tâm mẹ? Mẹ đã hơn 40 tuổi, không còn tuổi thanh xuân, bà còn phải lãng phí bao nhiêu năm của mẹ nữa mới cam tâm? Thanh âm Cố Hề Hề lập tức cao hơn. Ba, ba không cảm thấy ba quá ích kỷ hay sao? Nhiều năm qua, mẹ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Cố gia. Bà nội hở chút là đánh là chửi. Ba thân là chồng, không quan tâm, không bảo vệ. Chú thím ỷ thế hiếp người. Ba thân là chồng, lại luôn im lặng. Năm đó, phát hiện mẹ không thể sinh con. Tại sao ba không ly dị mẹ? Nói không chừng lúc đó ba tái hôn, con ruột bây giờ cũng đã lớn bằng con.